Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, Cứu Viện bắt đầu. Đám này phi cầm tiên thú, ngoại hình như ưng, lớn lên hồng sắc mỏ nhọn, chính là hồng trùy ưng. Hồng trùy ưng, vốn là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn tiên thú, ưa thích quần cư, mà bây giờ tại oan hồn nhập thể về sau, lại là tập thể bạo tẩu. Hồng trùy ưng phổ biến tu hành khá thấp, chỉ là nhất giai tiên thú, nhưng 100 cái nhất giai tiên thú khởi sướng điên lên. Không phải 3-4 tiên đạo 3 tứ giai tu giả, có thể ứng đối, cái kia bị truy kích 4-5 cái tu giả, dẫn đầu hai người, chính là Lâm Diệu Nhi cùng Bạch Trường Mộc. Lâm Diệu Nhi còn đỡ một ít, trên mặt chỉ là bởi vì kinh khủng xuất hiện thương Bạch, mà Bạch Trường Mộc trên thân cũng đã nhiều chỗ thụ thương. Hiển nhiên phía trước trải qua một trận ác chiến. Đi, Hoàng Yên Uyển chứng kiến cái cảnh này, lập tức bay lên trời. Cổ Phong cũng là không chút do dự, chân đạp tuế nguyệt kiếm, cực nhanh mà ra. Hoàng Yên Uyển tới gần mấy người, bỗng nhiên vung tay lên, lập tức một đạo tiên lực trường hồng liền đem mấy người bao khỏa, lập tức trực tiếp đem mấy người kéo xuống chính mình trước mặt. Nhìn về phía vọt tới trên trăm đầu hồng trùy ưng, Hoàng Yên Uyển đưa tay, trực tiếp vung lên, cái này vung lên phía dưới, vô biên tiên lực khí lãng rền vang mà lên, cái kia trên trăm đầu hồng trùy ưng, trực tiếp toàn bộ bị đánh bay, cái này một thoáng, trên trăm đầu hồng trùy ưng tàn phá thi thể chính là từ bên trên bầu trời rơi xuống. Kim Sư Thúc, nhờ có các ngươi đuổi tới kịp thời. Lâm Diệu Nhi trong mắt mang theo nước mắt, Cổ Phong lại là không có để ý tới đại gia, đi thẳng tới một đầu hồng trùy ưng thi thể bên trên. Chỉ thấy, cái này hồng trùy ưng thi thể bên trên, một đạo oan hồn gào thét mà ra, liền phải thoát đi, cũng là bị Cổ Phong một thanh trực tiếp bắt lấy. Kim Sư Đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoàng Yên Uyển hỏi, siêu hồn, từ nơi này chút ít oan hồn trong ký ức, nhất định có thể tìm đến một ít gì đó. Cổ Phong nhạt nói, lập tức trực tiếp đối với cái này oan hồn siêu hồn. Lập tức, một mảnh ký ức hình tượng hiển hiện mà ra, Hoàng Yên Uyển đám người ánh mắt cùng một chỗ hội tụ. Bên trong hình ảnh, cái này oan hồn vốn là một cái thổ dân tinh thần bên trên. Trong thế tục, người bình thường nhà nữ tử, một ngày phần đông quan binh từ trên trời giáng xuống, đem nàng lăng nhục về sau, chém giết, đồng thời đem nàng hồn phách phong ấn. Nàng hồn phách oán niệm quá sâu, hóa thành oan hồn, mà những quan binh này cũng không phải là cái gì trong thế tục quan binh. Quần áo bọn hắn cổ lão quan bào, trên thân mang theo tu vi mạnh mẽ khí tức. Tại ký ức bên trong hình ảnh, những quan binh này tàn sát lượng lớn vô tội người, rút ra hồn phách, hình tượng cực kỳ tàn nhẫn cùng huyết tinh. Vương triều tu giả, quả nhiên như thế. Cổ Phong đáy mắt hiện lên lãnh mang, trên đời vẫn còn có loại này không bằng heo chó người. Lâm Diệu Nhi cắn răng, thân thể đều đang run rẩy. Bạch Trường Mộc mấy người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đám này xúc sinh, tính tình tu dưỡng tốt như Hoàng Yên Uyển, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy lãnh ý. Mỗi người tu giả đều có chính mình đạo đức danh giới cuối cùng, nhưng một chút tà ma hạng người đánh vỡ cái này danh giới cuối cùng, như vậy những người này không xứng đáng gọi là người. Như những cái này vương triều dư nghiệt, Hoàng Sư Thúc, những cái này oan hồn chúng ta xử lý như thế nào? Bạch Trường Mộc mở miệng. Hoàng Yên Uyển do dự, theo đạo lý tới nói, những cái này oan hồn đều đã mê thất tâm trí, hẳn là trực tiếp đem bọn họ hồn phi phách tán. Nhưng bản thân, những cái này oan hồn đều là người đáng thương. Giao cho ta đi. Cổ Phong vung tay lên, chu vi bị một cái cỡ nhỏ trận pháp vây quanh. Những cái này Cổ Phong bắt đầu niệm tụng kinh văn. Những cái này kinh văn hóa thành từng cái kim sắc văn tự, từ Cổ Phong trong miệng bay ra. Những cái này kim sắc văn tự rơi tại những cái kia oan hồn bên trên. Những cái kia oan hồn trong mắt sát khí nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hóa thành trấn tĩnh. Tạ ơn. Phần đông oan hồn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hướng về Cổ Phong, cùng một chỗ cúi đầu. Tiếp theo, bọn họ thân ảnh tiêu tán. Như vậy, bọn họ không còn là oan hồn, tiến vào luân hồi. Nhìn xem những cái này oan hồn, oán niệm tiêu tán, tiến vào luân hồi, Cổ Phong cũng là thở phào. Cổ Phong cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, nhưng chứng kiến một chút bất công thời điểm, đủ khả năng, Cổ Phong sẽ làm tán oán Bồ Đề Kinh. Ban đầu Cổ Phong tại vạn giới lịch luyện họa tinh bức thứ tư tiên họa bên trong niệm tụng qua. Hôm nay lần nữa dùng kinh này văn, siêu độ những cái này oan hồn. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tại đại gia trong lòng hình tượng càng thêm cao lớn. Kim sư đệ, ta không nhìn lầm, đây cũng là Phật gia công pháp đi. Hoàng Yên Uyển mở miệng, nàng chỉ cảm thấy chính mình cái này sư đệ càng ngày càng thần bí. Ân, Cổ Phong khẽ gật đầu, lập tức nói, bây giờ việc cấp bách là đem toàn bộ hai ta phong tản ra đệ tử toàn bộ tụ hợp, như vậy mới có thể bảo chứng đại gia an toàn. Sư đệ nói tới có lý, những cái này tiên thú oan hồn nhập thể về sau, tu vi tăng nhiều, đồng thời tiên thú số lượng khổng lồ, đệ tử phân tán, xác thực gặp nguy hiểm. Hoàng Yên Uyển gật đầu, mau một chút hành động, chậm thì sinh biến. Cổ Phong mở miệng, ngẫm lại, lập tức nói, Hoàng sư tỷ, chúng ta từ không trung phi hành, như vậy rất dễ dàng phát hiện tản mắt đệ tử. Tốt. Hoàng Yên Uyển lập tức gật đầu. Cổ Phong không nói hai lời, tiện tay vung lên, lập tức, Tuế Nguyệt kiếm bay ra, trực tiếp biến hóa trăm trượng chiều dài 10 trượng rộng. Tuế Nguyệt kiếm, giải khai 9 đạo phong ấn phía dưới, là lục giai tiên bảo. Chẳng qua lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, thôi động lục giai tiên bảo, căn bản là trong nháy mắt thể nội tiên lực cũng sẽ bị rút khô. Tiên bảo đạt tới vương cấp, có thể biến hóa lớn nhỏ, như vậy mở ra đạo thứ 7 phong ấn Tuế Nguyệt kiếm cũng đã có thể, đồng thời điều khiển tứ giai tiên bảo, lấy Cổ Phong vượt qua bình thường tu giả mấy lần tiên lực cũng đã có thể. Sở dĩ vô dụng thất tinh chiến thuyền là bởi vì thất tinh chiến thuyền không tốt che lấp, Cổ Phong không muốn bị người phát giác được chính mình trước đây thân phận. Sư tỷ, ta phụ trách khống chế tiên bảo tìm người, ngươi phụ trách cứu người. Cổ Phong nói ra, tốt. Hoàng Yên Uyển lần nữa gật đầu. Lập tức, Hoàng Yên Uyển cùng Cổ Phong, cùng Lâm Diệu Nhi đám người, đều là đứng ở Tuế Nguyệt kiếm bên trên. Cổ Phong thần niệm khẽ động, Tuế Nguyệt kiếm trực tiếp chở đám người bay lên trời. Bên trên bầu trời, Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển một đường bay đến, thỉnh thoảng lại, một chút cuồng bạo loài chim tiên thú trùng sát mà đến. Chẳng qua có Hoàng Yên Uyển tại, ung dung giải quyết, mặt đất bên trên, giờ phút này cũng đã giống như liệt ngục, tàn thổ tiên khư, một chỗ, một tên thanh niên toàn thân đẫm máu, hắn một mực ngăn tại một thiếu nữ trước người, trong mắt tràn đầy kiên quyết, hai người này, không là ai khác, chính là Thường Cố cùng Hoàng Noãn Nhi, mà hai người trước mặt, là một đầu giống như núi nhỏ, răng nanh cự hùng, hắn trên thân tản ra tiên đạo tứ giai khí tức. Noãn Nhi, người đi trước, để ta chặn lại nó. Thường Cố mở miệng, không, Thường ca ca, ngươi là cái thứ nhất tốt với ta nam nhân, nếu chết chúng ta cùng chết. Hoàng Noãn Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, bất kể là Hoàng Noãn Nhi, hay vẫn là Thường Cố, hai người đều là cái kia loại ý nghĩ cực kỳ đơn thuần người. Đơn giản mấy ngày tiếp xúc, tình cảm lại là cực nhanh thăng lên. Giờ phút này cũng đã đạt tới đồng sinh cộng tử cấp độ. Người đi mau. Noãn Nhi, ta không muốn ngươi có việc. Thường Cố trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ngao. Cũng vào thời khắc này, cái kia cự hùng tựa như không có kiên nhẫn, hướng về hai người hung hăng một chảo đánh tới. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.